Chương 23, Thiên Vương bệ hạ. Đáng hận Hoàng Kim. Ở một bên, nhìn thấy loại tình huống này, Mai Nhĩ Tạp không khỏi hừ nói. Mặc dù, hiện tại Mai Nhĩ Tạp hoàn toàn có thể công kích vợ rẻ ở Gia Nạ, nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy, trợ giúp Thảo Thế Hộ Đường, không cho vợ rẻ ở Gia Nạ đoạt lại Bạch Mã đã để hắn thần vương thể diện có hại. Hiện tại, gọi sau lưng của hắn công kích vợ rẻ ở Gia Nạ, hắn nhưng làm không được. Hoàng Kim Kiếm, lẽ nào thanh kiếm này có chặt đứt thần cách lực lượng? Nghe được Mai Nhĩ Tạp, tại Thảo Thế Hộ Đường sau lưng, ẹ gì cả không khỏi nói nói. Chặt đứt thần cách nghe được ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường không khỏi nói nói. Không sai, từ thần nơi đó tước đoạt thần cách, để thần biến thành không phải thần chi vật kiếm. Nghe được Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả giải thích nói. Vô nhất tâm cầu bại viễn cổ chi vương A nhân loại A lại để cho ta càng vui vẻ A Hoàng Kim chi kiếm không ngừng xé rách cái này thần gia hộ. Vợ rẻ ở Gia Nạ hô nói. Hộ đường, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Nhìn thấy loại tình huống này, ẹ gì cả không khỏi lôi kéo Thảo Thế Hộ Đường tay gọi nói. Bí tịch giao cho ta, nhưng không thể không có dùng qua liền móc hết. Nghe được ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường không khỏi nói nói. Đang khi nói chuyện, tay nắm thật chặt ôm vào trong ngực tờ rô mẹ tờ giật bí tịch. Nhân loại sử dụng loại này đồ vật, thân thể sẽ sụp đổ chết đi. Nghe được Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả không khỏi gọi nói. Không cần cũng sẽ bỏ mệnh, đúng không? Nhìn xem ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường nói nói. Nghe được Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả không khỏi nhoáng một cái. Thật lâu, nhàn nhạt cười một tiếng. Cũng không có đang nói rời đi. Ngươi liền muốn là ách che chở mễ tu tư dạng này người ai nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả nói nói. Ách che chở mễ tu tư nghe được ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường không khỏi hỏi thăm. Hán chán không minh bạch ách che chở mễ tu tư là có ý gì. Người ngu xuẩn, đần độn. Nghe được Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả nói nói. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả không tự giác hướng về phía trước mấy bước. Trên mặt của hắn nhàn nhạt một hôn. Ma pháp u, thỏa thích đi làm đi. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả nói nói. Nàng không có nói cho Thảo Thế Hộ Đường, ách che chở mễ tu tư, không đơn thuần là người ngu xuẩn, đần độn ý tứ, đồng dạng, cũng là vương ý tứ. Có thể trở thành vương người, đều là ách che chở mễ tu tư chi tử, là kẻ ngu. Nha a a a a gầm thét, Hoàng Kim chi kiếm vung lên, phịch một tiếng, Mai Nhĩ Tạp thần giá hộ bị phá ra. Mà đồng dạng, Thảo Thế Hộ Đường cũng là giống giận, trong tay tờ rồ mẹ tờ giật bí tịch, đối vợ rẻ ở Dạ Nạ. Vô tận thần quang bạo phát. Một thất hỏa diễm bạch mã phi nhảy ra, một nháy mắt, phóng tới vợ rẻ ở Dạ Nạ. Bạch mã, mang theo thái dương hỏa diễm. Trong nháy mắt, bao phủ vợ rẻ ở Dạ Nạ, đốt cháy cái này vợ rẻ ở Dạ Nạ. A a a a a a chẳng những gầm thét, kêu gào. Lấy nhất giới phàm nhân người, sử dụng tờ rồ mẹ tờ giật bí tịch. Sử xuất thần quyền năng. Thảo Thế Hộ Đường thân thể tại sụp đổ lấy. Sau cùng phanh sau cùng một vòng thái dương chi hỏa bị phóng thích ra ngoài. Cả đời oanh minh, to lớn lực lượng để Thảo Thế Hộ Đường bay ngược ra ngoài. Mà tại bên trên bầu trời, vợ rẻ ở Gia Nạ, toàn thân bao phủ ánh lửa. Chính ta cũng sẽ không bại cho mình hóa thân. Ánh lửa bao phủ, nhìn lấy trên đất Thảo Thế Hộ Đường, vợ rẻ ở Gia Nạ gọi nói. Hộ đường nhìn thấy bay rớt ra ngoài Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả không khỏi kêu chạy tới. Bất quá, ẹ gì cả còn không có đi vào, hắn đã từ mặt đất đứng lên. Bất quá, giờ này khắc này hắn. Trên thân, điểm điểm màu đen điểm lấm tấm ra hiện tại hắn trên thân. Đây là tử khí. Lấy phạm nhân thân phận sử dụng thần quyền năng, thân thể đã sụp đổ hắn. Tử khí tự nhiên xuất hiện ở hắn trên thân. Đem kiếm của hắn Hoàng Kim kiếm trông được. Nhìn xem ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường nói nói. Nghe được Thảo Thế Hộ Đường, tại bên trên bầu trời, vợ rẻ ở Dạ Nạ không khỏi nhoáng một cái, ánh mắt, nhìn mình cầm kiếm trên tay. Chỉ gặp, quang mang lóe lên, trong tay hắn Hoàng Kim chi kiếm, đã biến mất. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền hướng về phía cái này. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả nói nói. Có thế chặt đứt thần cách đúng không, làm sao làm tốt, làm thế nào? Nhìn xem ẹ gì cả. Thảo Thế Hộ Đường nói nói. Nghe được Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả lắc ở sau đó, không khỏi cười một tiếng. Tiến về phía trước một bước. Trực tiếp, ổn định môi của hắn. Một nháy mắt, kim quang đại phóng vô biên vô tận Hoàng Kim chi kiếm xuất hiện. Vợ rẻ ở Gia Nạ bị giết. Tại cái này vô biên vô tận có thể chặt đứt thần cách hoàng kim chi kiếm lần sau. Vợ rẻ ở Gia Nạ không có một chút phản kháng năng lực. Trực tiếp, bị giết. Mà cùng lúc đó kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh xuất hiện ở cái này bên trong chiến trường. Tới đây một bước sao. Nhìn xem bên trên bầu trời, tiêu tán vợ rẻ ở Gia Nạ, còn có đã hôn mê đi qua thảo thế hộ đường, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Sau đó, ánh mắt không khỏi quét đồng dạng tại thảo thế hộ đường bên cạnh ẹ gì cả. Cái này nguyên tắc bên trong nữ chủ giác, nạ rủ tổ tại thí thần về sau cũng là nghĩ qua đưa nàng điều đến bên cạnh mình tới, nhưng là, sau cùng nạ rủ tổ vẫn là từ bỏ. Từ nguyên tắc bên trong đó có thể thấy được, ẹ gì cả là một cái phi thường có trưởng không muốn nữ nhân. Nạ rủ tổ không thích dạng này nữ nhân, mà nạ rủ tổ đã có Hoàng Hiểu Yên giúp nạ rủ tổ xử lý hết thể sự vật. Nếu là tại có ẹ gì cả gia nhập, như vậy, nạ rủ tổ bên cạnh, tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái nhìn không thấy chiến trường. Nếu là trước hết nhất gặp thượng ngả gì ca còn chưa tính, nhưng là, nạ rủ tổ trước hết nhất gặp gỡ chính là Hoàng Hiểu Yên. Mà lại, Hoàng Hiểu Yên càng là một tên hoa hạ người. Cả hai lấy so sánh, nạ rủ tổ trực tiếp từ bỏ đem ẹ gì cả chiêu đến bên cạnh ý nghĩ. Đều là nguyên tắc bên trong Liliana, nạ rủ tổ ngược lại là muốn đưa tới. Dù sao, so sánh với ẹ gì cả cái này khí thế, Liliana mới là chân chính chính kỵ sĩ. A, chúng ta chi địch thí thần người ai nhự đến là muốn giết ta cướp đoạt ta quyền năng sao? Nhìn xem xuất hiện nạ rủ tổ, Mai Nhi tạp nói. Mà một bên ẹ gì cả, cũng là phát hiện xuất hiện tại trên chiến trường nạ rủ tổ. Xích đồng hắc thập chữ đại kỵ sĩ ẹ gì cả, gặp qua thiên vương bệ hạ. Nhìn xem nạ rủ tổ, ẹ gì cả quỳ bái nói. Trên thế giới tất cả mọi người biết, thiên vương là hoàng giả, là đế giả. Không phải là bởi vì thân là thí thần giả, mà là bởi vì thứ có thể leo lên tượng trưng cho hoàng đạo cùng đế đạo Thái Sơn. Cho nên, tại tôn xưng nạ rủ tổ thời điểm, phần lớn người đều là tôn xưng nạ rủ tổ vì thiên vương bệ hạ. Thiên vương là nạ rủ tổ tôn hiệu, mà bệ hạ, đây là hoàng đế ý tứ.